Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471. Trở về. Đi thượng giới, ta có thể hay không liên lụy đại ca? Trương Kỵ có chút không tự tin nói. Thấy được nhiều như vậy luyện hư, hắn tuy là còn chưa có đi trải qua giới, nhưng đã mơ hồ cảm nhận được thượng giới cường đại. Hắn một cái nguyên thần đỉnh phong đến thượng giới, sợ rằng sẽ trở thành tầng dưới chót nhất. Tuy là trong lòng của hắn hướng về thượng giới loại này thánh địa tu hành, nhưng hắn càng sợ liên lụy đại ca. Trần Trầm cười lắc đầu nói, yên tâm, ta tại thượng giới đã có một mảnh nhỏ căn cứ địa, ngươi tại bên trong tu hành liền có thể, không cần một mực cùng ở bên cạnh ta. Trương Kỵ nghe vậy đại hỉ, đồng thời đối Trần Trầm cũng là càng sùng bái. Đại ca vậy mới phi thăng tới thượng giới 2 năm, vậy mà đã có chính mình thế lực. Cái này đại ca liền là đại ca, cho dù đến thượng giới, vẫn như cũ là nhân kiệt. Đã như vậy, hắn cũng không có giả mồm đi xuống cần thiết, lúc này liền đáp ứng xuống. Tiếp xuống hai người thu dọn một chút chiến trường, cầm chút ít nhẫn chữ vật liền mang theo tà linh về tới Đại Liên Minh. Không còn U Minh, còn lại thượng giới tu sĩ cũng bất quá là một chút đạo quân ô hợp. Trần Trầm tại hạ giới chờ đợi 1 tháng, liền bắt mấy chục người nhiều. Sau đó liền rốt cuộc không nghe nói nơi nào còn có đại đồ sát. Nhìn dạng này coi như còn có mấy cái cá lọt lưới, phòng trừng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hạ giới tu sĩ bằng vào hắn đưa những pháp bảo kia hẳn là có thể đủ giải quyết. Bình tĩnh mấy ngày sau, Trần Trầm quyết định rời đi hạ giới. Một ngày này, hắn đem Đại Liên Minh một đám tu sĩ cùng người quen tất cả đều triệu tập. Tích Xương Viên, Kình Thiên, Trương Kỵ, Lão Hắc, còn có phụ mẫu các loại người. Hắn đã sớm đã nói, toàn diện đều sẽ cùng hắn đi. Mấu chốt là những người khác ý nguyện. Các vị, gần đây bên trong ta sẽ dẫn một nhóm người đi thượng giới, nhưng có ai nguyện ý đi sao? Trần Trầm vừa dứt lời, một đám người phản ứng, bất quá cũng có người lặng yên không lên tiếng, tỉ như Sinh Phàm cùng Tiểu Hoa. Trần Trầm nhìn bọn hắn một chút, liền biết bọn hắn tâm ý. Hai người bọn hắn gánh chịu Yêu Khanh hy vọng, giờ đây đã là luyện hư hậu kỳ cao thủ. Nếu như cứ đi thẳng như thế, vậy sau này hạ giới thực vật yêu tộc có thể dựa vào ai? Ngược lại là Tiểu Hoàng đần độn, hắn có thể đưa đến thượng giới đi. Còn có nhân tộc một chút lão tu sĩ, nói chung cũng là tâm tính này, không yên lòng hạ giới nhân tộc, nguyên cớ lựa chọn lưu tại hạ giới. Đối với những người này, Trần Trầm nội tâm tương đối tôn trọng. Sau một lát, nên suy nghĩ cũng kém không nhiều suy nghĩ kỹ càng. Trần Trầm nhìn một chút, Đại Liên Minh hơn 20 tên luyện hư tu sĩ, trong đó 8 tên nguyện ý cùng hắn đi thượng giới. Cái khác tất cả đều lưu tại hạ giới, bao gồm sư phụ hắn Ngọc Quỳnh, cũng bao gồm Hồ Tiên Nhi. Nếu mọi người đều có tự mình lựa chọn, ta đã không còn gì để nói. Nguyện ý đi theo ta nhanh đi về chuẩn bị một chút, cùng quen biết người cáo biệt. Nửa ngày sau, chúng ta xuất phát. Trần Trầm vừa dứt lời, cái kia 8 tên tu sĩ liền nhanh chóng nhanh rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Trần Trầm đi tới sư phụ Ngọc Quỳnh trước mặt, đem một mai nhẫn chữ vật phóng tới trong tay nàng. Sư phụ, trong này có chút tài nguyên, có thể bảo đảm các ngươi đều có thể phi thăng. Trừ cái đó ra, còn có thượng giới luyện đan thuật cùng đủ loại công pháp bí thuật. Ngươi cất kỹ, nếu là có cơ hội, ta sẽ còn trở về hạ giới. Ngọc Quỳnh tiếp nhận nhẫn chữ vật cảm ứng một phen, trên mặt lộ ra vừa ý nụ cười. Tính ngươi còn có lương tâm, nhớ kỹ, nếu là tại thượng giới nhặt được cái gì tốt đẹp chỗ, nhớ kỹ lưu cho ta một phần, chờ hạ giới triệt để yên ổn sau đó, ta liền đi lấy. Tốt, Trần Trầm gật đầu cười. Chủ nhân, Lúc này xa xa Tiểu Hoa đột nhiên chạy tới. Trần Trầm gặp tiểu cô nương trong mắt lóe ra nước mắt. Trong lòng cũng có chút không bỏ. Tiểu Hoa, nếu không ngươi theo ta cùng đi thượng giới. Không, chủ nhân, ta không thể có lỗi với Yêu Khanh tỷ tỷ. Ngươi đem cái này mang đến thượng giới đi. Tiểu Hoa một bên nức nở một bên theo trong nhẫn chữ vật. Lấy ra một mai nho nhỏ hạt giống. Đây là... Trần Trầm tiếp nhận hạt giống. Hiếu Kỳ hỏi, đây là yêu thần hoa hạt giống. Trần Trầm nghe vậy nao nao. Sau đó trân trọng đem hạt giống thu vào. Nửa ngày sau, Trần Trầm hướng về vô tận hải phương hướng bay đi. Mà tại hắn sớm chuẩn bị không gian trang bị bên trong đã xếp vào trọn vẹn mấy chục người. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh hắn còn có hơn 10 thượng giới tu sĩ. Tà Linh cũng ở tại bên trong. Hắn muốn mang người đi thượng giới, cũng không phải phi thăng đơn giản như vậy, mà là muốn thông đi tới không gian thông đạo, mà cái kia không gian thông đạo thông hướng thế nhưng là tà thần điện. Càng mấu chốt là U Minh lúc này đã về tới thượng giới. Tuy là sau khi phi thăng, xuất hiện địa phương 10 điểm ngẫu nhiên, nhưng giờ đây đã qua một tháng, U Minh có lẽ đã đến tà thần điện. Hắn muốn giấu giếm được U Minh, xen lẫn tại trong nhóm người này rời đi tà thần điện. Đó là khó như lên trời, một chút mất tập trung, nói không chừng sẽ hại một nhóm người bên cạnh. Cũng may cái này hơn 10 tu sĩ tính mạng giờ đây đều bị hắn dùng bí thuật khống chế. Đến lúc đó sẽ phối hợp hắn mệnh lệnh, một đám người phi hành mấy ngày, đến vô tận hải khu vực. Trần Trầm về tới thương minh này tòa bố trí 10 điểm xa hoa hòn đảo. Lục Đậu giờ đây liền ở lại đây. Hắn trong lòng là muốn đem Lục Đậu mang đến thượng giới. Cuối cùng Lục Đậu cái kia thiên phú thần thông dùng quá tốt. Nhưng hắn nhất định phải tôn trọng Lục Đậu chính mình ý nguyện. Tiến vào trên đảo cung điện. Trần Trầm rất nhanh liền nhìn thấy tại nhân công trong biển bơi lội Lục Đậu. Lục Đậu đồng dạng nhìn thấy Trần Trầm, đột nhiên nhảy lên liền nhảy tới Trần Trầm trên đầu, bắt đầu ngao ô gầm nhẹ. Sách, cũng có nguyên thần cảnh tu vi. Lục Đậu, ngươi nguyện ý theo ta đi thượng giới sao? Trần Trầm cảm ứng một thoáng Lục Đậu tu vi, cười hỏi, tuy là hắn mặt ngoài tại cười, nhưng nội tâm lại hết sức thấp thỏm. Lục Đậu cũng không lên tiếng, bốn đuổi móng vuốt ôm thật chặt Trần Trầm đầu không buông trào. Một bên nữ hải yêu Thanh Lâm thấy vậy nhướng mày nói. Vương, ngươi giờ đây còn nhỏ yếu. Nếu là đi thượng giới, chỉ sợ sẽ có nguy cơ. Lục Đậu ngao ô hai tiếng. Ôm Trần Trầm vẫn như cũ không buông trào. Trần Trầm trong nội tâm cảm động. Đem Lục Đậu nhẹ nhàng ôm xuống. So với 2 năm phía trước. Tiểu gia hỏa này hình thể chỉ là lớn một vòng nhỏ. Mắt vẫn là trước sau như một nhỏ. Nhưng tiểu gia hỏa này dù sao cũng là chính mình dùng máu ấp đi ra. Cho dù 2 năm không thấy. Đối với mình không muốn xa rời cũng không giảm thấp một tơ một hào. Theo ta đi thượng giới a, ta sẽ dốc hết toàn lực hộ ngươi chu toàn. Trần Trầm nhẹ nói. Lục Đậu mắt nhỏ nháy 2 lần. Sau đó tứ chi cùng đầu đột nhiên co rụt lại. Tất cả đều rụt lại đến trong mai rùa. Sau một lát, cũng đều chui ra. Phảng phất tại nói chỉ cần gặp được nguy cơ. Nó liền trốn vào trong mai rùa. Nhìn Trần Trầm dở khóc dở cười. Ta nhất thiết phải tùy thời theo vương bên cạnh. Thanh Lâm gặp Lục Đậu muốn cùng Trần Trầm đi thượng giới. Lập tức hung hăng chừng Trần Trầm một chút biểu thị nói. Không có vấn đề, Trần Trầm tự nhiên không có ý kiến gì. Mang mấy chục người là mang. Mang nhiều một cái Thanh Lâm vẫn là mang. Thanh Lâm thấy vậy quay người rời đi cung điện. Nhảy vào vô tận hải bên trong. Ước chừng qua một canh giờ đây mới lên bờ. Xem bộ dáng là đi an bài vô tận hải yêu tộc sự tình. Đợi nàng lên bờ. Trần Trầm không lại trì hoãn, tiếp tục hướng Tây phi hành, lại phi hành 7 ngày, rốt cục đi tới phiến kia phủ xuống địa phương. Giờ phút này cái kia một người kích thước vượt giới cửa y nguyên xúc đứng ở trong hư không. Chỉ bất quá một đám người tâm cảnh lại đều phát sinh biến hóa. Nhất là bị Trần Trầm khống chế những cái kia thượng giới tu sĩ. Từng cái căng thẳng đến cực điểm. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là không có nghe U Minh điều lệnh tập hợp. Tuy là bởi vậy tránh thoát một kiếp, nhưng giờ đây trở về, còn có thể có quả ngon để ăn sao? Tất nhiên, nhất sợ không phải bọn hắn, mà là Tà Linh. Cuối cùng U Minh là nghe hắn lời nói, mới tiến vào mai phục. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng về đến về Tà Thần Điện phía sau kết cục bi thảm. Ngươi chỉ có nghe ta, mới có một chút hy vọng sống. Hiểu chưa? Trần Trầm yên tĩnh liếc mắt nhìn Tà Linh. Trầm giọng nói ra, minh bạch. Tà Linh nơm nớp, lo sợ trả lời. Tuy là hư không chi môn bên kia thông lên không phải Tà Thần Điện Trung Quy Điện, nhưng cũng là một chỗ phân điện. Mà phân điện thế nhưng là có độ kiếp kỳ cường giả. Muốn chỉnh trị hắn dễ như trở bàn tay. Các ngươi đồng dạng là như thế. Cái khác một bộ kinh hãi quá mức bộ dáng. Sau khi trở về, nhớ kỹ theo ta phía trước dạy cho các ngươi nói. Trần Trầm lại quét mắt một vòng những người khác. Lạnh giọng quát, mọi người nghe vậy bắt đầu điều chỉnh cảm xúc. Cũng không lâu lắm tất cả mọi người liền khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Trần Trầm thấy vậy hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào hư không chi môn bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?